Trảm Nguyệt, chương 292, Ma Đao Thôn Thiên, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long ầm, đè lại hỏa khí, thánh kỵ sĩ tài khoản ở trong rừng rậm hoán nhiên biến mất. Cướp lấy là khắp người lượn lờ thầm khí lưu màu vàng óng tu la thích khách. Đôi chủy thủ hiện lên hàn mang, trực tiếp tiến vào tiềm hành trạng thái, cứ như vậy chạy thẳng tới lôi đài. Còn có người sao, trên lôi đài. Sát Lục Phàm Trần như cũ khí định thần nhàn bộ dáng. Cười nói, Lâm Trần Quận thật không có ai sao? Dưới đài, một đám Lâm Trần Quận player giận không kềm được, rối rít miệng phun hổ lang chi từ, nhưng là lại cầm trên đài Sát Lục Phàm Trần không có cách nào. Người ta thân là đài chủ quy định chính là chỉ có thể thích khách lên đài. Kết quả Lâm Trần Quận cao nhất tiêm thư khách cơ hồ đều ở nơi này. Vì sở dục phi, phá hiểu diệt, phan đà bối đều đã quỳ, mà Vân Tiễn nhưng lại không dám xuất chiến, chỉ có thể mặc cho người ta lớn lối. Lúc này, ta cũng đã bước chân vào cửa thành khu an toàn, nhưng là player tên nhưng đều là đỏ như màu máu. Nhìn như an toàn, kỳ thực đối với ta mà nói căn bản không an toàn. Người ta vẫn có thể tùy thời công kích ta. Bất quá, dù vậy, ta còn là ở trong đám người trực tiếp bước ra tiềm hành kiểu. Nhất thời một luồng ánh lửa ở trong đám người nở rộ. À ở ta xuất hiện trong nháy mắt, một đám player rối rít lui về phía sau. Ngay cả Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý cũng liền lùi lại mấy bước. Thẩm Minh Hiên trực tiếp kiếm bạt nỗ trương. Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi còn dám xuất hiện. Ta ánh mắt liếc một cái. Nhàn nhạt nói. Thẩm Minh Hiên, lần trước ta lại không phải cố ý giết ngươi. Ngươi đừng động thủ, ta lần này tới là đánh lôi đài. Không phải là vì đánh nhau với ngươi. Ngươi, Thẩm Minh Hiên cắn răng. Cuối cùng lại vẫn là không có động thủ. Ngược lại Nguyệt Lưu Huỳnh, tháng 10 nắng ấm hai cái em mặt đầy hưng phấn. Nguyệt Lưu Huỳnh cân nhắc chủy thủ, khóe miệng khẽ giơ lên. Rốt cuộc đã tới đâu rồi? Thất Nguyệt Lưu Hòa. Thiết lập trong người nam nhân kia, mẹ, trong đám người, phá hiểu Trần trực tiếp bạt kiếm, nạt nhỏ, các anh em, này Thất Nguyệt Lưu Hỏa lại dám xuất hiện ở chúng ta phá hiểu huynh đệ trước mắt. Chuẩn bị động thủ, làm thịt hắn, Lâm Trần Quận cũng không phải là hắn vi sở dục phi địa phương. Dừng tay, trên lôi đài, Sát Lục Phàm Trần trực tiếp quát to một tiếng, đạo, có ý gì? Thất Nguyệt Lưu Hỏa là tới đón được tự mình khiêu chiến. Ai dám động thủ với hắn, đó chính là cùng chúng ta ẩn sát minh là địch. Không sai, Nguyệt Lưu Huỳnh trực tiếp đem chủy thủ chỉ một cái phá hiểu mọi người. Đạo, phá hiểu Trần, ngươi nghĩ rõ mới quyết định, ngươi có thể đừng ở chỗ này cho phá hiểu tẫn rước lấy phiền phức. Tháng 10 nắng ấm giống vậy pháp trượng khẽ giơ lên. Từng tia lửa ở pháp trượng tột đỉnh toán loạn, quanh quẩn ở hỏa đá quý màu đỏ chung quanh. Pháp thuật đã xúc thế đãi phát rồi. Một cái như vậy cao cấp pháp sư lực bộc phát, đó cũng không phải là đùa. Hơn nữa, không chỉ là bọn họ, đang lúc này, chung quanh lôi đài lại xuất hiện từng cái bóng người. Bọn họ từ tiềm hành trong trạng thái xuất hiện, từng cái ánh mắt rét lạnh, chết nhìn chòng chọc phá hiểu người. Nhìn ít nhất có hơn 100 người, mỗi người tên phía dưới đều có ẩn sát huy hiệu. Không sai, ẩn sát minh người cơ hồ đều đã tới. Trong nháy mắt, phá hiểu Trần mí mắt hơi nhúc nhích một chút, cao mày nói, Sát Lục Phàm Trần, nhìn, các ngươi ẩn sát minh là đã quyết định ở Lâm Trần quận dừng bước đi theo. Không sai, Sát Lục Phàm Trần nhàn nhạt nói, Lâm Trần quận là công chúng quận thành. Toàn bộ nước phục player đều có thể vào ở chúng ta ẩn sát vào ở Lâm Trần quận. Ta nghĩ rằng không người có tư cách không đồng ý chứ. Trong đám người, phá hiểu diệt ánh mắt lạnh giá. Đạo, ẩn sát muốn vào ở Lâm Trần quận. Chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng là ẩn sát nếu như là tới làm sự tình. Kia phá hiểu tuyệt không đáp ứng. Sát Lục Phàm Trần cười hắc hắc. Ta bình sinh thích ăn cay. Thích ăn ngọt, nhưng lại khăng khăng không ăn uy hiếp. Phá hiểu diệt, một mình ngươi bại tướng dưới tay. Ở trước mặt ta giả trang cái gì tỏi à, biến. Khác trêu chọc chúng ta ẩn sát. Phá Hiểu Diệt khóe miệng co quắp một cái, không lên tiếng, tựa hồ cũng lo lắng sẽ lâm vào ẩn sát Minh Vô Tận đuổi giết bên trong. Dù sao cái này Minh tuyệt đại đa số player đều là thích khách. Luận chiến tràng thực lực, chưa chắc thắng được với Phá Hiểu, nhưng bàn về âm nhân, sợ rằng toàn bộ Minh bất kỳ một cái nào player đều rất lo lắng sẽ bị ẩn sát Minh cho để mắt tới. Liền như vậy, Phá Hiểu Trần nâng kiếm xoay người. Đạo, các ngươi ẩn sát muốn làm gì thì làm cái đó đi. Chúng ta cũng lười quản, chờ các ngươi gây ra phiền toái thời điểm. Đừng quên Lâm Trần quận còn có Phong Lâm Hỏa Sơn như vậy siêu cấp công hội. Đến lúc đó bị làm khó dễ, chúng ta cũng mặc kệ rồi. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, nơi này đã không sao. Vừa nói, hắn mang theo Phá Hiểu cả đám rời đi. Rốt cuộc đồng hồ diễn xong, ta không còn gì để nói. Xách chủy thủ đi lên đài. Trong nháy mắt, dưới đài không ít player cũng sôi trào lên. Thậm chí không ít người đã đem ta coi thành Lâm Trần quận một thành viên quá tốt. Thất Nguyệt Lưu Hỏa lên đài. Đúng, hung hăng dạy dỗ một chút sát lục phàm trần. Người này quá kiêu ngạo. Thật là trong mắt không người. Ho khan một cái ho khan. Các vị. Thất Nguyệt Lưu Hỏa thật giống như chưa tính là chúng ta Lâm Trần quận người chứ. Phi, ở Lâm Trần quận giết nhiều như vậy player, dựa vào cái gì chưa tính là chúng ta Lâm Trần quận người. Chúng ta Lâm Trần quận cái nào công hội chưa cùng người ta đi sâu vào trao đổi qua. Coi như Thất Nguyệt Lưu Hỏa không phải là Lâm Trần quận người. Nhưng dầu gì cũng là theo Lâm Tịch đánh quá nhiều lần ngang tay người. Coi là nửa Lâm Trần quận con rể cũng có thể chứ. Lâm Trần quận con rể, ta thiếu chút nữa lảo đảo một cái từ trên lôi đài ngã chổng vó. Những người này trí tưởng tượng thật đúng là quá dọa người. Bằng hữu, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Sát lục phàm trần cười ha ha một tiếng. Nói, thật chính anh hùng, bọn họ gặp mặt thì phải giống như trước mắt như vậy oanh oanh liệt liệt. Không phải sao, hôm nay. Chúng ta vị trí trao đổi một chút, ta giống như là Khương Tử Nha, ở chỗ này thẳng câu câu cá, mà ngươi là Chu Văn Vương, rốt cuộc xuất hiện mắc câu, sau này nhất định sẽ truyền làm một đoạn câu chuyện mọi người ca tụng chứ. Ta không khỏi bật cười, thế nào, ngươi nghĩ dốc sức cho ta, không, ta hy vọng ngươi gia nhập ẩn sát, dốc sức cho ta, hắn trầm giọng nói, không thể nào, ta trực tiếp cự tuyệt. Đạo, chúng ta hay lại là trở lại chuyện chính đi, ta là tới khiêu chiến. Sát lục phàm trần, ngươi có thể xuất ra cái dạng gì tiền đặt cuộc, cho chúng ta trận chiến này. Không có vấn đề gì. Sát lục phàm trần trực tiếp đem 20 vạn kim tệ cũng đặt lên. Trầm giọng nói, 200.000, đủ chưa? Đủ rồi, tâm trạng của ta căng thẳng. Cái này sát lục phàm trần thật đúng là một cái cởi mở hung ác loại người. Một hơi thở xuống 20 vạn, đây là tới đưa tiền sao? Đến phiên ngươi, sát lục phàm trần nhướng mày lên, cười nói, ta không muốn khác tiền đặt cuộc, nếu như ngươi thua, ngươi liền gia nhập ẩn sát, như thế nào? Đúng, dưới đài, Nguyệt Lưu Huỳnh nhất đôi mắt đẹp trong tràn đầy mong đợi. Thất Nguyệt Lưu Hòa, nếu như ngươi thua, ngươi liền gia nhập chúng ta ẩn sát. Được không, ân ân, tháng 10 nắng ấm cũng thật nhanh gật đầu, cười nói, chúng ta ẩn sát có không ít người cũng đặc biệt thích ngươi. Hy vọng ngươi có thể gia nhập, ta cự tuyệt, ta chậm rãi lắc đầu, đạo, ta không chấp nhận cái này tiền đặt cuộc, bất quá, ta có thể xuất ra cùng 20 vạn không sai biệt lắm ngang hàng tiền đặt cuộc. Vừa nói, ta trực tiếp chỉ tay một cái, đem trong cái bọc con rối. Tranh dạ trở thành tiền đặt cuộc, cứ như vậy đặt lên rồi. Nhất thời tranh dạ sáng bóng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ lôi đài. A, một đám player cũng nhìn ngây người. Chuyện này, đây là cái gì quỷ? Ta trực tiếp trầm giọng nói. Luyện khí bảo vật, ngũ giai tranh sắc chiến đấu con rối, tương đương với huyễn thú, có thể phát triển cấp bậc cao. Thực dụng tính mạnh, chân thực giá cả tuyệt đối cao hơn nhiều 20 vạn. Đưa cái này trở thành tiền đặt cuộc, cũng có thể chứ. Sát lục phàm trần hít sâu một hơi, Có thể, trong lúc nhất thời, toàn bộ player đều kinh hãi. Thậm chí ngay cả Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý cũng cả kinh hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Không nói ra lời, qua hồi lâu, Thẩm Minh Hiên mới lên tiếng. Hắn lại còn ẩn giấu như vậy một tay. Cùng Lâm Tịch nhiều lần trong chiến đấu. Hắn chính là cho tới bây giờ không có thả ra vật này trợ chiến a. Nếu như thả ra lời nói, Lâm Tịch chỉ sợ cũng. Cố Như Ý nhất đôi mắt đẹp lộ ra ánh sáng dịu dịu. Nói, khả năng hắn cảm thấy dùng con rối trợ chiến có chút thắng không anh hùng. Dù sao Lâm Tịch cũng không có sủng vật, cho nên sẽ không thả chứ. Thẩm Minh Hiên ánh mắt sâu kín. Hừ, Như Ý ngươi cũng biết giúp người khác nói chuyện. Ta chỉ là, lý tính, đúng trọng tâm, khách quan bình luận chuyện này sao? Chấm, lúc này, Sát Lục Phàm Trần đã xác nhận tiền đặt cuộc. Hệ thống cũng bắt đầu đảo kế thi rồi. Dưới đài, Nguyệt Lưu Huỳnh nhất đôi mắt đẹp lộ ra khao khát. Thật cao nâng lên trắng như tuyết cánh tay. Phàm Trần đại thúc cố gắng lên. Đem Thất Nguyệt Lưu Hòa tiểu ca ca ở lại chúng ta ẩn sát. Đúng, tháng 10 nắng ấm cũng nâng lên trắng như tuyết cánh tay. Thất Nguyệt Lưu Hòa tiểu ca ca là chúng ta. Sát Lục Phàm Trần lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa không từ trên lôi đài té xuống. Hậm hực nói, xem ra, chờ ngươi gia nhập ẩn sát sau khi, ta ở Minh trong địa vị có thể sẽ tiết tiết tuột xuống a, không cần phải lo lắng. Ta cười nhạt, ngươi căn bản cũng liền không thắng được. Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy tự phụ. Hắn cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó sau lùi một bước, bước chân vào tiềm hành trạng thái. Mà ta là bước lên trước, duy trì cường thế cảm giác bị áp bách từ thái bước chân vào tiềm hành trạng thái. Ngay sau đó mở ra thập phương hỏa luân nhãn. Thực vậy, như vậy có chút thắng không anh hùng. Nhưng ta quả thật đối với Sát Lục Phàm Trần thực lực không quá hiểu. Hơn nữa lần này tiền đặt cuộc quá lớn, tranh dạ sắp thăng lục giai, ta không thể thua hắn, cũng thua không nổi, bạch kèm theo thập phương hỏa luân nhãn mở ra, trước mắt lại vừa là một thế giới khác rồi, hết thảy tiềm hành sự vật cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Sát Lục Phàm Trần vị trí cũng trong nháy mắt bại lộ. Tới, đánh nhanh thắng nhanh, trong phút chốc, ta trực tiếp tiến vào xích diễm tu la biến thân trạng thái. Phong tỏa Sát Lục Phàm Trần vị trí, giơ tay lên chính là một đạo phong thanh hạc lệ, nhất thời kim sắc gió bão cùng tiếng hạc ré thay nhau nổi lên. Mà Sát Lục Phàm Trần vị trí cũng trong nháy mắt liền bại lộ. Ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, ta trực tiếp mở ra bài thi trạng thái. Ngay sau đó thuấn phát ám ảnh chết dược, hoành, 278-84, bài thi ám ảnh chết dược, cấp bậc này tổn thương đã đủ để miểu sát một loại thích khách. Cho tới Sát Lục Phàm Trần trang bị tuy mạnh, nhưng như cũ chỉ còn lại không tới 30, khí huyết rồi, hơn nữa, ta đây thứ không gian chết nhảy vị trí là hắn phía sau. Ngay tại ám ảnh chết dược thành công trong nháy mắt. Sát Lục Phàm Trần cực nhanh xoay người, đôi chủy thủ rung động, đánh ra tà kích kỹ năng. Này tốc độ phản ứng, khó có thể tưởng tượng hắn đã hơn 30 tuổi. Bất quá, hắn vẫn thua, ngay tại Sát Lục Phàm Trần đánh ra tà kích trong nháy mắt. Ta cũng chuyển động phong hành chi giới, nhất thời đặc kỹ phát động, một đạo to đại đao hình khí lãng ruộng dốc mà ra. Cắn nuốt Sát Lục Phàm Trần thân thể ma đao thôn thiên. 337-81, mặc dù ta cũng trúng đối phương tạc kích, nhưng chiến đấu đã kết thúc, cách chương.